Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai? Lê Thanh chấp hỏi. Kim Tiểu Cô nói, mẹ ta cảm thấy Lưu đại nữ thôn bên cạnh rất tốt. Lê Thanh chấp trước đây ở trong thôn không ít lần nghe chuyện bát quái. Tự nhiên đã nghe nói đến Lưu đại nữ này. Cha của Lưu đại nữ mất sớm, mẹ nàng chịu đựng một năm, liền dẫn theo muội muội của Lưu đại nữ đi tái giá, để lại Lưu đại nữ 13 tuổi và Lưu tiểu đệ Lưu tiểu muội. Mẹ Lưu đại nữ tái giá mang theo Lưu nhị muội là muốn có một người có thể giúp bà ta làm việc. Còn tại sao không mang theo Lưu đại nữ? Lưu đại nữ có chủ kiến, không nghe lời. Tóm lại sau đó, Lưu đại nữ liền bắt đầu dẫn theo đệ đệ muội muội vất vả mưu sinh, tuổi còn nhỏ đã làm chủ gia đình. Điều này khiến tính tình của Lưu đại nữ ngày càng lớn. Đệ đệ muội muội nàng ở trước mặt nàng như chim cút. Nàng cũng không chiều chuộng đệ đệ muội muội mình. Nếu đệ đệ nàng không làm việc, nàng cứ làm theo quy tắc bàn tay thuận. Tóm lại, Lưu đại nữ nổi tiếng hung dữ khắp vùng, đến nỗi nàng đã 23 tuổi rồi, vẫn chưa có ai đến cầu hôn. Đệ đệ nàng đều đã thành thân, nàng làm chủ cưới cho đệ đệ mình một cô nương què chân. Hiện giờ cô nương đó sắp sinh rồi, nghe nói em dâu của nàng cũng sợ nàng. Nàng ở nhà cứ như mẹ chồng làm chủ gia đình, cả nhà đều nghe lời nàng. Không ngờ Kim lão thái thái lại nhìn trúng nàng. Nàng ta đồng ý. Lê Thanh chấp hỏi Kim tiểu cô. TBCK âm tiểu cô nói, đồng ý. Lê Thanh chấp suy nghĩ một chút, phát hiện nếu hắn là Lưu đại nữ, hắn cũng đồng ý. Nhà Kim tiểu cô chính là quả hồng mềm, quá dễ nắm bắt. Còn có chính là nhà họ Lưu rất nghèo, tổng cộng cũng chỉ có 2 mẫu ruộng. Nếu không phải như vậy, mẹ Lưu đại nữ cũng sẽ không tái giá. Hiện giờ lương thực nhà họ Lưu cũng không đủ ăn. Nếu Lưu tiểu đệ lại sinh thêm mấy đứa con, trong nhà sớm muộn cũng sẽ có mâu thuẫn. Lưu đại nữ lại không giống Kim tiểu diệp khắp nơi tìm kiếm cách kiếm tiền. Nàng chỉ biết trồng trọt, nhà Kim tiểu cô thì khác. Nhà bọn họ chỉ riêng ruộng nước đã có 6 mẫu. Còn có không ít ruộng khô, con trai Kim Tiểu Cô lại là con một, tuy lá gan nhỏ, nhưng hắn có sức lực, làm việc cũng siêng năng. Con gái Kim Tiểu Cô lại làm việc ở Kim Diệp Tú Phường. Quả thực là lựa chọn rất tốt. Chuyện hôn sự nhà Kim Tiểu Cô vẫn chưa quyết định, nhưng người trong thôn ít nhiều cũng nghe được chút tin tức. Mọi người đều xôn xao không thôi. Con trai Kim tiểu cô đó là ba gậy cũng không đánh ra được một tiếng giấm. Lưu đại nữ lại là người còn hung dữ hơn cả Kim tiểu diệp. Nhưng nếu thật sự thành, chắc chắn sẽ không có ai dám bắt nạt nhà Kim tiểu cô nữa. Nhà họ Diêu, Kim Mạt Lị nghe mẹ mình nói chuyện này, ngây người, kiếp trước con dâu của Kim tiểu cô, không phải là Lưu đại nữ này. Lưu đại nữ. Trong trí nhớ của nàng, Lưu đại nữ vẫn luôn không lấy chồng. Đệ đệ nàng lúc đầu đối xử với nàng rất tốt, coi nàng như mẹ ruột. Nhưng sau đó đệ đệ nàng sinh mấy đứa con, ngày tháng trong nhà ngày càng khó khăn, nhà không đủ ở lương thực, không đủ ăn, liền bắt đầu thấy tỷ tỷ không vừa mắt, luôn khuyên Lưu đại nữ gả đi. Sau đó Lưu đại nữ hơn 30 tuổi gả cho một người đàn ông góa vợ có mấy đứa con. Người đàn ông đó cưới nàng, chính là muốn nàng giúp làm việc chăm sóc con cái. Nàng làm việc thì làm, nhưng vì tính tình không tốt thường xuyên cãi nhau với chồng. Hai người còn đánh nhau, liền sống không tốt. Sau đó con cái của người đàn ông đó lớn lên, còn đuổi Lưu đại nữ ra khỏi nhà. Lưu đại nữ chỉ có thể về nhà đệ đệ sinh sống. Hoàn cảnh của nàng tốt hơn Lê lão căn trước đây một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đệ đệ nàng còn nhớ đến những điều tốt của nàng, con trai đệ đệ nàng lại hoàn toàn coi nàng là gánh nặng, không ngờ bà nội nàng ta lại nhìn trúng Lưu đại nữ. Kim Mạt Lị đi ra khỏi cửa, liếc nhìn con trai Kim Tiểu Cô, biểu đệ nàng ta bị ca ca nàng ta sai bảo đủ đường. Đặc biệt ngoan ngoãn, kiếp trước nhà bọn họ vẫn luôn bị nhà họ Diêu bắt nạt. Vợ hắn suốt ngày khóc, cũng không biết kiếp này sẽ như thế nào. Đang nghĩ như vậy, Kim Mạt Lị nhìn thấy Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp mặc một bộ quần áo nhìn qua liền rất đắt tiền. Trên người còn đeo không ít trang sức. Bộ quần áo này của Kim Tiểu Diệp đặc biệt lộng lẫy. Trên đó thêu rất nhiều hoa. Quần áo như vậy, e là giống quần áo nàng mặc kiếp trước. Phải mười mấy quan, Kim Tiểu Diệp bây giờ còn đẹp hơn kiếp trước. Kim Mạt Lị xoay người về phòng, tự mình tức giận, lần này nhà họ Lê làm tiệc rượu mua 4 con heo. Bên Tuyệt Vị Trai đến 2 người làm công đã học được cách G, I, E, C heo. Đến giúp G, I, E, C heo. Thường Chiêm cũng đến, giúp nấu ăn. Thường Chiêm cắt thịt heo xong, dùng công thức làm thịt kho của Tuyệt Vị Trai để hầm. Lại để người ta rửa sạch nội tạng heo, lần lượt dùng để làm thức ăn. Khách Lê Thanh chấp mời kỳ thực không nhiều. Một hơi G, I, E, C 4 con heo. Là vì sau đó có thể chia cho người trong thôn một ít thịt. Lại thêm người giúp đỡ nhiều. Thường Chiêm cũng không tính là bận. Hắn rất nhanh làm xong thức ăn. Lúc này đồ kho cũng hầm xong rồi. Cắt đồ kho bày lên bàn là có thể bắt đầu tiệc rượu. Lần này Lê Thanh chấp không ngồi cùng bàn với Kim Tiểu Diệp. Chủ yếu là Chu Tiền, Chu Tầm Miểu, Từ Khải Phi, Lý Tú Tài, Ngô Bạch Xuyên đều đến. Lại thêm Đỗ Vĩnh Ninh và Thường Chiêm, Lê Thanh chấp và bọn họ cùng nhau, vừa đủ ngồi một bàn. Còn Kim Tiểu Diệp, nàng ngồi cùng bàn với Kim Tiểu Thủ, Phương Cẩm Nương, Kim Phụ Kim Mẫu hôm nay không đến. Bọn họ bận rộn chăm sóc cửa hàng đồ kho trong thành. Kỳ thực vợ chồng bọn họ cùng nhau mở tiệm đồ kho. Trừ tiền thuê nhà 1 tháng cũng chỉ kiếm được 2 lượng bạc. Nhưng 2 người đã rất vui vẻ. Một ngày cũng không muốn bỏ lỡ. Vốn bọn họ đã nói xong. Kim Phụ đến nhà họ Lê giúp đỡ. Kim Mẫu ở trong thành mở cửa hàng. Nhưng sau đó biết được người giúp đỡ rất nhiều, Kim Phụ liền không đến. Lúc ăn cơm, Lê Lão Căn lại bắt đầu khoác lác. Các người nhìn thấy vị thư sinh mặc áo xanh bên cạnh Lê Thanh chấp chưa? Đại bá của hắn là quan lớn ở Kinh Thành. Hắn ngày nào cũng đến tìm A Thanh. A Thanh bây giờ lợi hại lắm. Mấy người Chu Lão gia cũng đặc biệt đến đây. Lần này A Thanh làm tiệc rượu. Uông huyện lệnh tuy không đến, nhưng có tặng lễ, sau này các ngươi có việc gì, có thể đến tìm ta. Ta nhất định có thể giúp các ngươi làm tốt. Lê Lão Căn lúc nói chuyện lắc đầu ngoắc đuôi, trên khuôn mặt nhọn hoắt đắc ý. Trước đây lúc Lê Lão Căn khoác lác như vậy, người trong thôn thường là không tin. Nhưng bây giờ Lê Lão Căn khoác lác như vậy, nghĩ đến sau khi nhà Kim Tiểu Cô xảy ra chuyện, Lê Thanh chấp vậy mà lại dẫn Uông huyện lệnh đến. Người thôn Miếu Tiền đã không còn cảm thấy Lê Lão Căn là đang khoác lác nữa. Lê Thanh chấp thật sự rất lợi hại. Không phải bọn họ có thể so sánh. Vận may của Lê Lão Căn thật sự quá tốt. Vận may của Kim Tiểu Diệp cũng tốt. Lúc trước, tại sao bọn họ lại không nhìn ra Lê Thanh chấp lợi hại như vậy chứ? Nếu như sớm nhìn ra, nhận Lê Thanh chấp làm con hoặc gả con gái cho Lê Thanh chấp, vợ chồng Diêu Sao Công ngồi cùng bàn với Lê Lão Căn, càng thêm buồn bực. Bọn họ trước đây vẫn luôn cho rằng con trai bọn họ sẽ thi đậu tú tài, thậm chí ngay cả tiệc rượu đến lúc đó phải làm như thế nào cũng đã nghĩ xong. Kết quả bọn họ chỉ có thể ăn tiệc rượu nhà người khác, việc này cũng coi như xong. Con trai con dâu bọn họ đều không đến ăn cơm. Thật may mắn, vợ chồng Diêu Sao Công đang buồn bực, liền có một người lắm mồm cố ý hỏi Diêu Sao Công. Lão Diêu, con trai ngươi bây giờ chịu khó làm việc chưa? Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, mùa thu hoạch thế nào cũng nên để nó làm chứ. Diêu Sao Công mặt mày đều đen lại. Con trai ông, khăng khăng không chịu xuống ruộng làm việc. Âm thanh xung quanh rất ồn ào. Mấy người Đỗ Vĩnh Ninh không nghe rõ xung quanh đang nói gì. Nhưng Lê Thanh Chấp có thể nghe được đại khái. Nhưng hắn không chú ý đến mọi người xung quanh lắm. Sự chú ý vẫn đặt trên thức ăn. Món ăn Thường Chiêm làm thật sự rất ngon. Chu Tiền vẫn luôn khen ngợi. Lòng non này quá ngon. Ta trước đây chưa từng ăn lòng non nào ngon như vậy. Quả thực, Lê Thanh Chấp cũng nói. Hắn gắp một đoạn lòng non, chấm một chút ớt bột ăn. Nhà họ Thường có truyền thống gia đình, rất thích nghiên cứu nấu nướng. Số ớt Lê Thanh Chấp mua về, hạt được bóc ra để trồng. Hiện giờ vẫn chưa thu hoạch, vỏ thì được xay thành bột. Ớt bột này, Thường Chiêm ngày thường lúc nấu ăn sẽ dùng. Hắn còn đặc biệt dùng ớt bột làm một loại nước chấm. Chính là ớt bột mà Lê Thanh Chấp hiện giờ dùng để chấm lòng non. Vâng, hoa tiêu, tiểu hồi hương các loại hương liệu xay thành bột, lại thêm ớt bột và muối mịn, nước chấm làm như vậy, bất kể chấm cái gì cũng đều ngon. Lê Thanh Chấp rất thích, chỉ là hắn cảm thấy chưa đủ cay. Đỗ Vĩnh Ninh vẫn luôn lặng lẽ ăn thịt kho. Hắn trước đây đã từng ăn lòng non, còn rất thích. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy G, Y, E, C heo. Hắn liền không muốn ăn lòng non nữa. Nghĩ lại có chút buồn nôn. Nhưng mọi người xung quanh đều đang ăn. Đỗ Vĩnh Ninh cuối cùng vẫn khắc phục sự bài xích trong lòng. Gắp một đũa lòng non ăn. Thật sự rất ngon. Tay nghề của Lê Thanh Chấp rất tốt. Tay nghề của đầu bếp tên Thường Chiêm này cũng rất tốt. Đỗ Vĩnh Ninh nhịn không được lại gắp thêm một đũa, sau đó chấm một chút ớt bột ăn. Hương vị này thật sự quá tuyệt vời. Cách chương.